biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 464, hóa thân liệt ma thần linh. Cùng Hồng Nguyệt nói chuyện, chương 459, hóa thân liệt ma thần linh. Cùng Hồng Nguyệt nói chuyện, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 459, hóa thân liệt ma thần linh. Cùng Hồng Nguyệt nói chuyện, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 168 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 2015.4870 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 4 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra kim sắc thiên phú huyết linh thần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Huyết linh thần thể, kim sắc thiên phú, trăm đại thần thể một trong, người trời sinh có được từ trong máu thu hoạch năng lượng năng lực. Đối với máu tươi tương quan thần thông năng lực học tập tăng lên trên diện rộng. Huyết linh thần thể, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, hắn phản ứng đầu tiên là cái này thiên phú tựa hồ rất thích hợp giáng lâm giáo công pháp thần thông a. Vô luận là huyết tiên kinh hay là máu hà thần thông, tựa hồ cũng có thể từ nơi này thiên phú ở bên trong lấy được chỗ tốt. Đáng tiếc, giáng lâm giáo thần thông đối với ta tạm thời vô dụng. Bất quá ngày sau nói không chừng có thể dùng đến địa phương. Tạm thời giữ lại, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Mặc dù biến thân dị tộc hình thái, nhưng Tô Tỉnh vẫn như cũ có thể tiến hành mô phỏng. Lấy dị tộc hình thái bắt đầu mô phỏng, vẫn là lần thứ nhất a. Ta lại muốn nhìn, có thay đổi gì? Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngươi thiên phú huyết linh thần thể cùng liệt ma hình thái thích hợp độ khá thấp, thiên phú này tự động chuyển hóa thành. Đối với giết chóc, máu tươi các loại tương quan pháp tắc ngộ tính biên độ nhỏ tăng lên. Nhìn trước mắt văn tự, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Từ khi liệt ma thần linh sinh ra về sau, thiên phú liền không thể biến hóa. Như thế nhìn, nếu là lấy liệt ma hình thái mở ra mô phỏng, tựa hồ thiên phú đối với nên hình thái cũng là có nhất định tăng phúc. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Trong hư không, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người đem tự thân khí tức ẩn nấp một phen, tiếp tục ẩn náu tại tinh thần giới phụ cận. Rất nhanh, 5 ngày thời gian trôi qua. Ngày 15 tháng 3 hôm nay, người cảm thấy có hai đạo khí tức cấp tốc tiếp cận. Đây là hai tôn một cấp thần linh, phân biệt đến từ ám ảnh tộc cùng đồ na nhất tộc. Hai tôn ám ảnh thần linh tìm tới ngươi về sau, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi giả vờ như một bộ ngây thơ, cẩn thận biểu lộ nhìn xem bọn hắn, biểu hiện được có nhiều phòng bị. Cái này hai tôn thần linh đối với ngươi loại tâm tính này không có cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không ghét hắn phiền vì ngươi giải thích. Rất nhanh, ở nơi này hai tôn thần linh giải thích xuống, ngươi thời gian dần qua buông xuống tâm phòng bị, bọn hắn dốc lòng dạy bảo ngươi kết nối vào thần vực. Sau đó, các thần cáo chi ngươi là phụng một vị vĩ đại tồn tại mệnh lệnh. Hắn cảm giác được ngươi tồn tại, cũng dự kiến ngươi đối với dị tộc tương lai có sự giúp đỡ to lớn. Bởi vậy hy vọng ngươi có thể dị tộc thứ 5 tổng quân đoàn, cũng chính là phụ trách xâm lấn thanh nguyên vực dị tộc quân đoàn. Mà xem như ban thưởng, dị tộc sẽ vì ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên, trợ giúp ngươi tăng lên thần lực, đồng thời trợ giúp ngươi lớn mạnh liệt ma nhất tộc. Nghe tới hai tôn thần linh lời nói về sau, ngươi lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, cũng hỏi thăm bọn họ muốn tiến về nơi nào. Cái này hai tôn dị tộc thần linh cáo chi ngươi, bọn hắn muốn dẫn ngươi tiến về một nơi tên là Không Vô Giới Trung Thiên Thế Giới. nơi đó là các thần dị tộc địa điểm ẩn núp. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Trung thiên thế giới, không vô giới, Tô Tỉnh trong trí nhớ. Đích xác có như thế cái thế giới tin tức. Đây là một tòa trung thiên thế giới, nhưng diện tích cực lớn, có thể so với đại thiên thế giới. Đồng thời, bởi vì không vô giới bên ngoài đặc biệt hư không địa hình, rất nhiều cường độ cao hư không loạn lưu vờn quanh, kim tiên trở xuống tu sĩ cơ hồ vô pháp tiến vào. Bởi vậy, không vô giới bên trong cũng không bao nhiêu đặc sản tài nguyên. Thương mậu không phát đạt, bởi vậy cùng ngoại giới câu thông cực ít, cơ bản xem như một nơi ngăn cách với đời trung thiên thế giới. Bởi vì không vô giới phụ cận cũng không có La Thiên truyền thừa tồn tại, cho nên Tô Tỉnh cũng chỉ là biết rõ đại khái vị trí, nhưng lại chưa đi qua. Thì ra là thế, xâm lấn Thanh Nguyên vực đại quân dị tộc, thế mà một mực tiềm phục tại không vô giới phụ cận sao? Tô Tỉnh híp híp mắt, không vô giới, khoảng cách Tiểu Thanh Vân giới cùng Lam Tinh tựa hồ không tính xa. Ước chừng chỉ có mấy chục cái tọa độ không gian khoảng cách. Xem ra, Thanh Nguyên vực bên trong dị tộc, chính là lấy cái này một tòa thế giới làm cứ điểm. Hướng Thanh Nguyên vực khởi xướng xâm lấn. Tô Tỉnh yên lặng đem tin tức này ghi lại. Vẻn vẹn vừa mới biến hóa thành liệt ma thần linh áo lót, liền bắt được trọng yếu như vậy tình báo. Chậc chậc, vẻn vẹn cái này một cái tình báo, lần này Mô Phỏng không coi là thiệt thòi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, đồng thời có chút hiếu kỳ, bản thân biến hóa thành liệt ma thần linh về sau còn sẽ có cái gì triển khai. Ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng bảng. Căn cứ hai tôn dị tộc thần linh lời nói, ngươi đem theo bọn hắn cùng nhau đi tới không vô giới. Mà quân đoàn thứ 5 sẽ cho ngươi nguyên một tòa không vô giới phụ cận tiểu thiên thế giới, để ngươi gây giống liệt ma. Quân đoàn thứ 5 sẽ vì ngươi cung cấp đầy đủ máu thịt tinh hoa. Mà ngươi phải làm là mau chóng gây giống ra đủ nhiều liệt ma. Trong vòng 10 năm, bọn hắn muốn để ngươi bồi dưỡng ra 500 vạn liệt ma đại quân. Trong vòng 100 năm, ngươi cần bồi dưỡng hơn 100 triệu tinh anh tầng thứ liệt ma. Quân đoàn thứ 5 yêu cầu đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn. Lấy ngươi lực lượng, thậm chí thời gian này có thể rút ngắn không chỉ gấp mấy lần. Thế là, ngươi chuẩn bị đi theo hai loại dị tộc thần linh, đi xem một chút cái gọi là không vô giới. Một tháng sau, ngay tại các ngươi sắp đến không vô giới lúc, hai tôn dị tộc thần linh sắc mặt lại xảy ra một chút biến hóa. Bọn hắn cáo chi ngươi, nhận được một vị đại nhân mệnh lệnh, mà vị đại nhân kia đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Muốn gặp ngươi một mặt, ngươi nghe xong trong lòng một chút kinh ngạc, nhưng dù sao chỉ là Mô Phỏng, ngươi không cần lo lắng bản thân an nguy. Thế là ngươi đồng ý cái này một yêu cầu, đi theo hai tôn một cấp thần linh cải biến phương hướng, hướng phía một chỗ khác hư không tiến đến. Cuối cùng, đến địa điểm, nhường ngươi 10 phần chấn kinh, là Lam Tinh, mà đối với ngươi cảm giác hứng thú vị đại nhân kia, chính là Hồng Nguyệt, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này giật mình trong lòng. Hồng Nguyệt, thế mà đối với ta cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ, hắn xem thấu thân phận của ta? Đây là Tô Tỉnh phản ứng đầu tiên, nhưng rất nhanh liền bị Tô Tỉnh bác bỏ. Hồng Nguyệt tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là chủ thần cấp độ, mà lại Tô Tỉnh biến hóa liệt ma thần linh. Vậy mấy lần tại Mô Phỏng bên trong tiếp xúc qua chủ thần cấp bậc dị tộc, cũng không có lộ ra sơ hở. Hẳn không phải là khám phá thân phận của ta. Có lẽ Hồng Nguyệt là có cái gì sự tình khác muốn tìm ta. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, chuẩn bị tương kế tựu kế, đi một chuyến Lam Tinh. Rất nhanh, ngươi đi theo hai tôn một cấp thần linh sứ giả, từ trong hư không thông đạo, đi trước vực sâu vô tận. Mấy tháng thời gian trôi qua, Lúc trước bị người thanh lý vực sâu vô tận đã khôi phục một bộ phận. Nhưng này chút thần linh phía trên mắt đỏ dị tộc hiển nhiên thay đổi một nhóm. Ngươi đi theo hai vị sứ giả, một đường đã tới vực sâu vô tận tầng dưới chót nhất, cũng nhìn được Hồng Nguyệt. Hiển nhiên, lúc này Hồng Nguyệt còn chưa hoàn toàn phục sinh. Ngươi chỗ đã thấy chính là Hồng Nguyệt hóa thân bản thể, một con có thể so với núi nhỏ lớn nhỏ to lớn con ngươi màu đỏ. Đây cũng là sở hữu xích đồng dị tộc bản thể hóa thân. Rất nhanh, Hồng Nguyệt cho lui hai tôn sứ giả, tựa hồ có tư mật lời nói muốn đơn độc nói với ngươi. Ngươi lẳng lặng đứng tại chỗ, muốn nhìn một chút Hồng Nguyệt chuẩn bị náo ra trò gì. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Hồng Nguyệt, tựa hồ đối ta hóa thân cảm thấy rất hứng thú a. Bất quá như thế một cái khó được tiếp xúc Hồng Nguyệt cơ hội, là nên tĩnh khoảng cách tiếp xúc một phen. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian một năm. Đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 2015.455 điểm. Theo mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Vực sâu vô tận, tầng dưới chót nhất, bên tai, truyền đến Hồng Nguyệt thâm trầm thanh âm. Hai người các ngươi, tạm thời đi xuống đi. Ta có một ít chuyện riêng, nghĩ cùng vị này trò chuyện chút. Tô Tỉnh híp híp mắt, trước mắt to lớn con ngươi màu đỏ, phát ra một đạo trực kích tâm linh thanh âm, truyền vào tại chỗ trong lòng ba người. Nghe tới Hồng Nguyệt lời nói về sau, kia hai tôn một cấp thần linh sứ giả do dự một chút, nhưng vẫn là liếc nhau, hành một cái cổ quái lễ nghi, nói, đúng, đại nhân, dứt lời, cái này hai tôn sứ giả liền rời đi vực sâu vô tận tầng dưới chót nhất. Đợi sứ giả sau khi đi, chỗ này không gian bên trong, liền chỉ còn lại có Tô Tỉnh cùng Hồng Nguyệt hai người. Tô Tỉnh mặt không cảm giác nhìn trước mắt Hồng Nguyệt, lẳng lặng chờ nghe tiếp. Khặc khặc, tương đương người tốt, mẫu thần sủng ái tân tấn thần linh. Xem ngươi khí tức, tựa hồ khoảng cách một cấp thần linh đã không xa a. Chậc chậc, không nghĩ tới đê đẳng nhất liệt ma nhất tộc bên trong, thế mà vậy xuất hiện như thế một tôn khó lường tồn tại. Có ngươi ở đây lời nói, ngàn vạn năm về sau, nói không chừng liệt ma nhất tộc cũng sẽ đưa thân 10 đại đế tộc liệt kê đâu. Trước mắt Hồng Nguyệt liên tiếp nói không ít lời nói, hoàn toàn không có dĩ vãng Tô Tỉnh nhìn thấy loại kia cảm giác sợ hãi. Tương phản, trước mắt Hồng Nguyệt, trong lời nói tựa hồ đối Tô Tỉnh cái hóa thân này, còn có một loại lôi kéo cảm giác. Tô Tỉnh tâm tư cấp tốc chuyển động, sau đó nỗ lực duy trì lấy liệt ma áo lót nhân thiết. Tích chữ như vàng nói, ngươi, có ý tứ gì? Hồng Nguyệt nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, không có chút nào tức giận, ngược lại nói, chậc chậc, vừa ra sinh, chính là tiếp cận một cấp thần linh cấp độ. Xem ra mẫu thần trên người ngươi đầu nhập vào không ít tâm huyết. Tương lai, ngươi nhất định có thể trở thành giống như ta tồn tại. Không, ngươi thậm chí có thể trở thành mạnh hơn ta tồn tại. Có cơ hội dòm ngó kia chúa tể chi cảnh a. Nói đến đây, Hồng Nguyệt trong giọng nói đã nghiễm nhiên nhiều hơn một chút điên cuồng. Vừa nghe đến chúa tể hai chữ, Tô Tỉnh lập tức tinh thần tỉnh táo, tỉ mỉ lắng nghe, nhưng hiển nhiên Hồng Nguyệt không muốn ở nơi này chủ đề đã nói quá nhiều. Thế là giọng nói vừa chuyển lại nói, bất quá, ngươi bây giờ vẫn là quá nhỏ bé. Vừa mới ra đời ngươi, giáng lâm tại dị tộc chủng tộc yếu nhất chi thân. Thế nhưng là cấp bách cần trưởng thành cơ hội a. Mà dưới mắt, tộc ta cùng nhân tộc huyết thực đại chiến liên miên. Hướng như ngươi vậy tồn tại, thế nhưng là rất dễ dàng vẫn lạc. Rất cho tới, một khi ngươi bị ép khô giá trị lợi dụng, đứng tại chúa tể phía dưới mấy vị kia, sẽ ước gì ngươi mau rời khỏi nhân thế. Hồng Nguyệt nói rất nhiều, trong lời nói tựa hồ một mực tại vì liệt ma áo lót suy xét. Tô Tỉnh lặng lặng nghe, phản ứng sau khi mới nhận thức muộn màng, nhíu nhíu mày, nói, ngươi là có ý gì? Hồng Nguyệt không trách tội Tô Tỉnh, ngược lại, dùng một loại mê hoặc nhân tâm ngữ khí, chậm rãi nói, cho nên, vừa mới sinh ra ngươi, cần một vị chân chính đáng tin cậy minh hữu a, mà ta, chính là người tốt nhất minh hữu. Tô Tỉnh nghe tới Hồng Nguyệt lời nói sau nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, Minh, bạn sao, ngươi là, nghĩ hợp tác với ta. Tô Tỉnh từng chữ từng câu nói, mắt không chớp nhìn trước mắt Hồng Nguyệt, tựa hồ muốn từ viên kia to lớn trong con ngươi nhìn ra một chút sơ hở. Đúng a, hợp tác, ngươi thụ mẫu thần yêu ái, mặc dù tiềm lực trưởng thành cực lớn, nhưng dù sao xuất hiện hơi muộn một chút a. Toàn bộ dị tộc bên trong có thể đối với ngươi trưởng thành cung cấp trợ giúp cũng chỉ có như vậy mấy vị rồi, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không là thật tâm thực lòng trợ giúp ngươi, bất kể là ngạo mạn, bảo thực, nổi giận, hoặc là bây giờ vị kia giết chóc, các thần đều chỉ bất quá là lợi dụng ngươi mà thôi. Khi ngươi giá trị lợi dụng bị ép về sau, các thần liền sẽ một cước đưa ngươi đá văng ra, mà ta lại bất đồng. Dừng một chút, Hồng Nguyệt nói, ngươi hẳn nghe nói qua ta tồn tại a. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động, thật sự là hắn biết được, nhưng dưới mắt không thể biểu hiện ra ngoài, thế là vừa đúng lộ ra một vệt nghi hoặc cùng cảm giác hứng thú thần sắc. Hỏi, cho nên, ngươi là ai đâu? Ngươi lại vì sao muốn cùng ta kết minh? Đối với ngươi, có chỗ tốt gì? Tô Tỉnh liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề, hắn rất muốn biết được. Trước mắt Hồng Nguyệt muốn tìm hắn nguyên nhân, đã thấy Hồng Nguyệt chậm rãi nói, ta a, ta bất quá là một cái đi qua kẻ thất bại thôi. Nhưng bây giờ ta lại tại tử vong cùng trong thất bại thu được mới quyền hành. Muốn ngóc đầu trở lại, có lẽ ngươi cũng có thể xưng ta là đời trước giết chóc. Ngàn vạn năm trước, Hồng Nguyệt tận khả năng hướng Tô Tỉnh nói hắn đã từng mạnh mẽ và ưu thế. Mà Tô Tỉnh thì lặng lặng nghe, hy vọng từ đó lấy ra đã có dùng tin tức. Sau một lát, Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, thầm nghĩ trong lòng, hai vị giết chóc ở giữa đấu tranh a, thì ra là thế a. Nguyên lai, tại dị tộc bên trong, cường đại nhất thập đại chủng tộc được xưng là đế tộc. Đế tộc phía dưới thì làm vương tộc, mà đế tộc bên trong cường đại nhất bảy vị tộc trưởng thì bị xưng là thất tông tội. Đương nhiên, đây là chính Tô Tỉnh lý giải, cũng không phải là Hồng Nguyệt bản ý. Cái này bảy vị cường đại liệt ma chủ thần, danh hiệu phân biệt là giết chóc, nổi giận, ngạo mạn, bảo thực, tham lam, sắc dục cùng với đấu kỵ. Mà ở cái này bảy vị bên trong, lại lấy giết chóc cầm đầu. Bảy vị cường đại nhất chủ thần được hưởng ưu tiên nhất tài nguyên, vô tận máu thịt tinh hoa, vui tươi nhất thế giới ý chí. Mà hiển nhiên, trước mắt Hồng Nguyệt chính là đời trước giết chóc rồi. Có thể từ khi ngàn vạn năm trước trận chiến kia, Hồng Nguyệt dẫn đầu mấy vị chủ thần một trận chiến La Thiên Tổ Sư. Mặc dù La Thiên Tổ Sư cuối cùng vẫn lạc, nhưng Hồng Nguyệt vậy đồng thời bỏ mình. Sau khi ngã xuống Hồng Nguyệt, bởi vì bản thân lĩnh ngộ giết chóc pháp tắc cùng cao vị pháp tắc, tử vong, pháp tắc giống nhau y hệt. Cũng tại trước khi vẫn lạc, nhòm ngó một tia phép tắc tử vong bản nguyên. Vậy bởi vậy, Hồng Nguyệt mới có bây giờ phục sinh cơ hội, làm đời trước xích đồng nhất tộc trưởng, thất tông tội bên trong tồn tại cường đại nhất, đã từng tự nhiên là phong quang vô hạn. Nhưng bây giờ Hồng Nguyệt, nhưng liền không có cảnh tượng như vậy. Từ khi Hồng Nguyệt tử vong về sau, yên lặng một đoạn thời gian rất dài. thẳng đến gần nhất trăm vạn năm đến, mới một lần nữa cùng dị tộc bắt được liên lạc. Nhưng ngàn vạn năm thời gian trôi qua, sớm đã cảnh còn người mất. Đời trước sát lục chi chủ, Hồng Nguyệt, đã trở thành quá khứ thức. Mà bây giờ sát lục chi chủ, thì là Hồng Nguyệt nhi tử. Hoặc là nói, đời thứ hai Hồng Nguyệt, Xích Đồng nhất tộc tộc trưởng mới nhận chức. Nương tựa theo Xích Đồng nhất tộc nội tình, đời thứ hai Hồng Nguyệt tại ngắn ngủi ngàn vạn năm bên trong. Liền một lần hành động vượt qua ngày xưa những cái kia uy tín lâu năm thất tông tội chủ thần. Trở thành tân nhiệm giết chóc, thất tông tội đứng đầu. Nhưng pháp không thể đồng tu. Bất luận cái gì một đạo thượng vị pháp tắc, có thể đi đến cuối cùng tồn tại, tất nhiên chỉ có một vị. Bởi vậy, liền lên diễn vừa ra, phụ tử ở giữa quyết liệt kịch hay, đương nhiệm sát lục chi chủ, đời thứ hai Hồng Nguyệt, cả người thực lực tại chủ thần bên trong vậy có thể xưng tuyệt đỉnh, tương đương với chủ thần đỉnh phong, mà lại ngàn vạn năm đến kinh doanh, có vô số người ủng hộ, cùng với toàn bộ Xích Đồng nhất tộc làm hậu thuẫn, mà Hồng Nguyệt, thân là đời trước sát lục chi chủ, mặc dù đã từng rất mạnh, nhưng dù sao bỏ mình quá lâu, ngàn vạn năm thời gian trôi qua, ngày xưa tộc trưởng chi vị không ở, mất đi Xích Đồng dị tộc ủng hộ, tại toàn bộ dị tộc bên trong mạng lưới quan hệ, vậy nhạt đi không ít, nhưng Hồng Nguyệt dù sao cũng có nhất định ưu thế. Tử vong thời khắc, đối với phép tắc tử vong lĩnh ngộ, ngàn vạn năm trước tích lũy bộ hạ cũ, vô số mắt đỏ dị tộc, còn có một chút đã từng đám bạn chí cốt liên hệ. Cùng với đương nhiệm Xích Đồng nhất tộc bên trong, còn có một bộ phận thế hệ trước cường giả, là ủng hộ Hồng Nguyệt. Nhưng Hồng Nguyệt lớn nhất thế yếu, là còn chưa phục sinh. Dù là triệt để phục sinh, muốn khôi phục ngày xưa thực lực, cũng cần một chút thời gian. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, dần dần làm rõ suy nghĩ, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Huống chi là đại đạo chi tranh, pháp tắc chi tranh đâu. Cho dù là phụ tử, một đời Hồng Nguyệt cùng đời thứ hai Hồng Nguyệt ở giữa. Vậy tất nhiên chỉ có thể sống xuống tới một cái. Cái này tựa hồ là một đáng giá lợi dụng tình báo a. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng thôi diễn, bốc lên mới cũ Hồng Nguyệt ở giữa đấu tranh, từ đó gây nên dị tộc nội bộ hỗn loạn. Đây đối với toàn bộ nhân tộc mà nói, tuyệt đối có tác dụng cực lớn. Đây tuyệt đối là một cơ hội to lớn, nhưng cụ thể như thế nào lợi dụng, còn cần suy xét. Bất quá dưới mắt, Hồng Nguyệt muốn cầu cạnh ta, ngược lại là có thể từ trong tay hắn đạt được đủ nhiều chỗ tốt. Tô Tỉnh ý niệm trong lòng lóe qua, rất nhanh có chủ ý, nhìn trước mắt to lớn nhãn cầu màu đỏ. Tô Tỉnh chậm lo lắng nói, cho nên, ngươi muốn cùng ta liên minh, một lần nữa cướp đoạt ngươi Xích Đồng nhất tộc tộc trưởng cơ hội. Thế nhưng là, ta có thể từ đó được cái gì chỗ tốt đâu? Hồng Nguyệt nghe được Tô Tỉnh trong lời nói đối với liên minh lộ ra hứng thú. Vì vậy nói, ta xem ngươi, tựa hồ đi là tín ngưỡng một đạo a. Nương tựa theo tín ngưỡng chi lực cấp tốc tăng lên thần lực, thần tính cùng thần cách, không cần trải qua rất dài thôn phệ. Đối với liệt ma nhất tộc, đích thật là có được trời yêu ái yêu thế. Đây cũng là ta nguyện ý hợp tác với ngươi nguyên nhân. Tín ngưỡng chi lực thu thập cần đại lượng tín đồ, cũng liền mang ý nghĩa cần đại lượng cấp thấp liệt ma. Mà cấp thấp liệt ma gây giống cần đại lượng máu thịt tinh hoa.